đi khuất xa về cuối chân trời. Có hay rằng em mang trong tim âm thầm nỗi cô đơn riêng mình biết cho mình. Nhớ năm phút ban đầu, ánh mắt nói bao điều. Bâng khuâng khi đêm về, buồn vẫn vơ vì anh. Sao ra cứ tiếc nơi tương trào, xót xa vì sao tâm hồn. Em trôi lang thang trong niềm trái ngang ngân ngờ một nỗi si tình. Anh có hay chăng lòng em? Dù bên nhau ta dễ ai ân, dần vang câu yêu thương ta trao nhau đắm đuối. Sao gió cứ tiếp nơi tiếng trầu, sao xa dày xéo tâm hồn. Em trôi lang thang trong niềm trái ngang ngân ngờ một nỗi si tình. Anh có ai chăng lòng em? Tuy đớn đau luôn cười tươi. Lãng quên cho tim em để cháy ngang. Tiếc thay hồi xưa đã phai tàn. Đời ta có nhau như từng đôi chim vút cao trên trời và muôn cánh hoa từng vườn gieo mùa sang hăng. Sao đành lãng quên cho tim em để cháy ngang. Từ nay ta chia tay anh ra đi. Trái ngang từ nay ta chia tay anh ra đi.